Chương 443, Địa ngục đạo. Tháng 12 năm 2020, 30, 53 số lượng NG từ 3282 đạn đạo tuy nhỏ, số lượng lại không phải ít, chứng kiến nhiều như vậy tiểu hình đạn đạo chạy như bay lấy hướng mình vào tới, ngũ ảnh ý tưởng gì cũng không có, chỉ còn lại có một cái chạy. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm. A thổ ảnh đã sớm đem ngũ hải thiên tàng cùng với giang thiên lớn nghi hoặc quên mất, thật nhanh từ mặt đất bay lên, một trong nháy mắt liền chạy tới thật cao nóc nhà, so với chiến đấu, thổ ảnh càng thêm thích hợp chạy trốn. Phanh, phanh, phanh, một loạt tiếng nổ mạnh ở phòng họp vang lên, nguyên bản là tàn phá không chịu nổi phòng họp trở nên càng thêm vô cùng thê thảm, khởi động phòng họp đại trụ tử ở như vậy phá hư dưới rối rít gãy lìa ra, từng khối rớt xuống. Khi thế khoáng đạt phòng họp cũng từ từ lay động đứng lên. Lung lay sắp đổ bộ dạng, Giang Thiên tin tưởng chỉ cần một trận gió nhẹ nhàng thôi động là có thể đưa cái này được xưng nhận giới đệ nhất kiên phòng họp hủy diệt. Ngũ hải thiên tàng, ngươi tuyển trạch làm phản thôn sao? Thổ ảnh từ thật cao nóc nhà rơi xuống, xem mặt nhăn trên mặt của hiện đầy phẫn nộ, gầm thét đối với ngũ hải thiên tàng tuần hỏi. Ha ha, đều già như vậy nhân, cơn tức vẫn như thế lớn a làm phản, không phải. Ta chưa từng có phản bội, Giang Thiên Đại Nhân là nhận giới thần, nhận giới hết thể đều đúng là Giang Thiên Đại Nhân, đi theo nham ẩn thôn chính là ở truy tùy Giang Thiên Đại Nhân, nhận được Giang Thiên Đại Nhân coi trọng, phú dư ta thần tài có thể có được lực lượng, hiện tại, địa vị của ta có thể sánh bằng ngươi cái này phá lao đầu cao hơn. Nhìn đối với mình tức miệng mắng to thổ lao đầu, ngũ hải thiên tàng khinh thường mắng trả lại. Đối với họ Rồ Si Ma Giang Thiên ở sâu trong nội tâm vẫn tương đối coi trọng cùng kính nghệ, đối với ngũ hải thiên tàng, Giang Thiên xem hảo chỉ có vết máu của hắn giới hạn, mặc dù không có cướp đoạt ngũ hải thiên tàng tự thân ý thức, có thể Giang Thiên đối với hắn cũng tiến hành rồi hoàn toàn tẩy não. Ngũ hải thiên tàng bây giờ có thể nói là không giữ lại chút nào đi theo cùng nghe theo Giang Thiên mệnh lệnh, giống như một cái hung tàn lang cẩu, cắn xé bất luận cái gì đối với chính mình chủ nhân bất kính địch nhân. Ngũ hải thiên tàng, ta nghĩ ngươi nhất định có thật nhiều nói muốn cùng thổ ảnh trò chuyện, ngươi liền thay thế ta hảo hảo mà chiếu cố thổ ảnh đi, ngàn vạn lần không thể chậm trễ lao nhân. Nhìn trở nên càng thêm tức giận thổ ảnh, Giang Thiên bình tĩnh nói. Ừ, ngũ hải thiên tàng gật đầu, vẻ mặt cười gian hướng về thổ ảnh đi tới. Thổ ảnh đại nhân, không muốn lại cụ kết. Ngũ hải thiên tàng đã không phải là nguyên lai ngũ hải thiên ẩn giấu, hắn hiện tại đã bị Giang Thiên không ở, nói khó nghe. Hắn hiện tại chỉ là Giang Thiên trong tay một cái khôi lỗi mà thôi. Nhìn sắc mặt chán nản thổ ảnh, Tu Nạ vội vã khuyên lơn. Ta biết, Hồ Cả đại nhân. Cộng thêm phiền, cùng ta quan hệ tốt nhất hai người cứ như vậy bị Giang Thiên cho giết hại. Tổng có một ngày, ta sẽ thủ nhận Giang Thiên, vì bọn họ báo thù. Vừa nói, thổ ảnh khô quát, cặp mắt đục ngầu để lại hai giọt hổ lệ. Tu Nạ không tiếng động thở dài, đối mặt tình huống như vậy. Nàng không biết nên nói gì để an ủi vị này nhận giới già nhất ni dạ, e rằng, tận cố gắng của mình trợ giúp tiêu diệt hết dạ cả sủ kỳ mới là đối với hắn trợ giúp lớn nhất đi. Ngũ hải thiên tàng có thể không phải lưu thời gian cho bọn họ cảm khái, thu được gìn nghệ gẳng gia trì, thiên tàng tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt liền xuất hiện tại thổ ảnh trước mặt, mang theo lưới đao sắc bén cánh tay phải thật nhanh hướng thổ ảnh trở tới. Hồ ca đại nhân, ta đối với hắn năng lực vô cùng lý giải. Hắn liền giao cho chúng ta, Giang Thiên trước hết giao cho các ngươi. Tránh được ngũ hải thiên giấu công kích, thổ ảnh nhanh lên ném câu nói tiếp theo, đem ngũ hải thiên tàng dẫn tới đi sang một bên. Chiến đấu mấu chốt là Giang Thiên, bọn họ cũng không nhớ. Nhìn bị hấp dẫn đi thổ ảnh, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ngũ ảnh cùng một chỗ, thực lực quả thật là đáng sợ, tốt nhất biện pháp chính là phân bọn họ rời đi, chỉ có dùng từng cái kích phá không biện pháp. Dĩ nghệ gắng bí mật còn chưa phải là quá rõ ràng, mọi người cẩn thận một chút. Nhìn tách ra bạo tạc, họp lại giữa cả ba người, Tu Na nhỏ giọng nhắc nhở. Ân, lần này đến lượt ta đến sò xét đi. Mẹ tờ rủ mỹ lắc lắc thật dài tóc ăn, từ trong đám người đi ra, đứng ở Giang Thiên đối diện, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, dung độn tan long thuật người cuối cùng thủ ấn hạ xuống, mẹ tờ rủ mỹ môi khẽ nhếch. Một cái từ hòa tan tính lửa dịch hóa thành cự long gầm thét hướng Giang Thiên kích bắn tới. Đối mặt với càng ngày càng gần tan long, đánh hét dài mà đến hủ trước khí tức, Giang Thiên bình tĩnh nâng lên cánh tay của mình, xin dạ kẻn xây một cổ cường đại sức đẩy từ Giang Thiên ở trong thân thể chợt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi qua. Chạy về phía Giang Thiên Tan Long đứng núi chịu sào, ở cự lực dưới tác dụng, ngói cởi ra, đi theo lực bài xích bay ngược trở về, thình lình đánh về phía mẹ tờ rủ mì đám người. Gã ạ dạ lạnh rên một tiếng, cắt tử phi mau bắn tung ra, biến thành một cái to lớn sa tường, chắn trước mặt mọi người. Lực bài xích oanh kích trên tới thời điểm, sa tường kịch liệt đổ động, nhưng là ở gã ạ dạ ngoan cường không giới kiên trì được, chỉ là giải rác rơi mất một ít cát mịn. Từ mẹ tờ rủ mì trong miệng khuynh nổ ra hòa tan tính lửa dịch rơi vào sa tường mặt trên, lập tức liền đem sa tường tan thấu. Cũng may mắn lúc này lửa dịch đã không có động lực để tiến tới, nếu không, ngăn cản những thứ này lại muốn tìm trên một ít thời gian. Ở tự mình lý giải dung độn uy lực sau đó, không có ai đối với vụ ẩn thôn có nữa khinh thường ý tưởng. Chắc là lấy chính mình làm trung tâm, hoàn toàn bài xích hết thể mọi thứ năng lực. Nhìn lấy Giang Thiên làm trung tâm, một cái rất lớn không có vật gì hình tròn khu vực, giải cả phân tích nói rằng, phi thường cường đại năng lực, nếu quả thật là nếu như vậy, chúng ta công kích sẽ bị hoàn toàn bài xích ra, coi như cận chiến, hắn cũng có thể đem chúng ta tự thân cho bài xích đi ra ngoài. Nhớ lại vụ ẩn chi thuật thời điểm, chính mình đột nhiên đụng phải một cổ thần kỳ lực lượng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giải cạ bổ sung nói rằng, ân, hiện tại duy nhất cần phán đoán chính là hắn có thể hay không liên tục phát động cái này nhẫn thuật, có thể, chúng ta liền thực sự rơi vào trong nguy hiểm. Tu nạ chân mày cũng nhíu lại, bài xích mở tất cả công kích, suy nghĩ một chút liền khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Vậy chỉ dùng tốc độ cực hạn áp chế hắn công kích đi. Giải cạ lớn tiếng quát lên, quanh co hướng về Giang Thiên chạy vội tới, trên người lam sắc hồ quang điện trở nên càng thêm rực rỡ cùng chói mắt. Nhìn càng ngày càng gần giải cạ, Giang Thiên hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, huế thổ chuyển sinh kèm theo Giang Thiên lời nói hạ xuống, hai cỗ to lớn hoàng kim quan tài từ dưới đất xung ra, xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt. Phanh, phanh, vừa dày vừa nặng nắp quan tài trực tiếp hất bay ra ngoài, mục tiêu chính là phi sắp tiếp cận giải cạ. A giải cạ hét lớn một tiếng, bao vây lấy sấm sét cánh tay phải hướng về phía bay tới nắp quan tài hoành kích tới, nhất thời đem nắp quan tài đánh tứ phân ngũ liệt, bạo liệt ra. Chuẩn bị lần nữa ra tốc giải cạ khi nhìn đến bên trong quan tài đi ra nghỉ ra lúc, hai chân không tự chủ liền ngừng lại. Từ trong quan tài đi ra dĩ nhiên là chết đã lâu cổ nổ hạ phản nhẫn, tam nhẫn chi nhất ỏ rổ xỉ mà cùng ở trước đây không lâu xác định tử vong cổ nổ hạ phản nhẫn thiên tài ủ chỉ hạ ít chia. Những thứ này đã làm cho giới cả chấn kinh rồi lệnh giới cả càng thêm giật mình là, hai người hai tròng mắt tất cả đều là cùng Giang Thiên giống nhau như lúc gìn nệ gẳng. Nguyên bản thiếu thấy gìn nệ gẳng, ở hôm nay dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy, giải cả đột nhiên cảm giác được đầu mình có chút không đủ dùng. Ta thực sự vẫn bị chọn chúng. Nhìn một chút quen thuộc hai tay, ít chia bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi từ trong quan tài đi ra, đối với mình sống lại. Ít chia ở chính mình chết thời điểm liền đã giải đến rồi, hắn chỉ là không có nghĩ đến, mình sống lại dĩ nhiên là nhanh chóng như vậy. Tuna, đã lâu không gặp, hiện tại cũng có chút hoài niệm năm đó cuộc sống. Nhìn một bên ít chia, họ rồ xì mà nhíu mày một cái, lại từ từ lỏng rồi rời ra, hướng về phía đối diện đồng dạng vô cùng khiếp sợ xù nạ đánh nhau bắt chuyện. Đã tu la đạo ngũ hải thiên tàng sau đó. Giang Thiên lần nữa triệu hoán ra nhân gian đạo họ rổ xì mà cùng địa ngục đạo hữu trí hạ ít chia, xem.